Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hiện ngây ngốc một lát, không vội vàng truy vấn, duy trì cảnh giác bốn phía nhìn quanh bốn phía, mới tỏ ra không để ý, giống như lơ đãng hỏi. Vậy ngươi nói xem, Giang Linh kỳ quái như thế nào? Vâng, kỳ thật ta cũng có chút không thể nói ra, chính là cảm thấy kỳ quái. Mộ Hạc Minh còn chưa dứt lời, đã cảm thấy ánh mắt Chỉ Hiện nhìn về phía hắn mang theo một chút lãnh ý khó nắm bắt. Nghĩ đến nàng hẳn là không thích nghe lời này, vì thế ngữ khí dần dần yếu đi. Khiêm tốn xin L, ỗi. Chỉ tỉ tỉ xin L, ỗi a. Ta không nên tùy ý luận tới Giang cô nương thị phi. Chỉ thấy ngoan như nước, giọng điệu ôn hòa cười cười. Tiếp tục nhìn thẳng vào bụi rậm xa xa, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Nói không nên lời thì tê hát. Ôi, dù sao đây cũng không phải là lúc nên nói những lời này. Vừa rồi khi Mộ Hạc Minh nhắc tới Giang Văn Ca, thật ra cô rất muốn biết người khác ngày thường đối xử với Giang Linh như thế nào. Đối xử với mình như thế nào. Không ngờ đột nhiên nghe được một đánh giá như vậy, trong nháy mắt đã khiến cô hưng trí thiếu sót. Bỏ lại quan hệ giữa cô và Giang Văn Ca không nói, cô cảm thấy Giang Linh từ khi đến quân đội, người cứu không ít, tuy rằng đối với người khác lãnh đạm một chút, nhưng không ai đều là nho nhã lễ độ, khiêm tốn có thừa, cho dù có khiếm khuyết cũng không nên nhận được đánh giá như vậy. Từ kỳ quái, dùng để hình dung một người, quá dễ khiến người ta phỏng đoán, quá dễ khiến người ta thấp thỏm bất an, nàng tình nguyện nghe được chính là thuần túy hạ thấp đánh giá. Cũng không muốn nghe được hai chữ này. Đêm đông dã ngoại, gió thổi đến thực lạnh. Nhưng cảnh giác địch nhân có thể xuất hiện. Tất cả mọi người không dám tùy tiện châm lửa. Chỉ có thể thừa dịp đêm còn chưa sâu, mở rộng nơi đóng quân, để mọi người nghỉ ngơi ăn uống tại chỗ. Từ Tây Sơn tuy rằng xưng sơn kỳ thật là dãy núi liên miên nhấp nhô. Ở địa giới rộng lớn như vậy, muốn tìm được người của mình vẫn có chút khó khăn. Chỉ hiện bọn họ ép ở soạng trong rừng một hồi, rất nhanh liền ép ở được một chỗ từng có dấu vết đóng quân. Quy mô không lớn, hẳn là chỉ là một cỗ nhân mã nhỏ. Bất quá nhìn củi thiêu đốt chưa hết tia ên mặt đất, đã là bộ dáng dập tắt rất lâu. Nghĩ đến những nhân mã đó chính là một bên trong thi thể lúc trước gặp phải. Bất quá lúc này phân biệt địch nhân bên mình đã không có ý nghĩa gì. Chỉ hiện nhẹ giọng kêu dừng lại mang ra thăm dò đội nhân mã kia. Nương theo bóng đêm an táng thi thể, lại trở về tiếp ứng Lăng tướng quân tại chỗ đóng quân. Lăng tướng quân được Giang Khắc tín nhiệm sâu sắc, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm việc với nữ tử có nhiều chuyện không ổn. Lúc hắn ở Bắc Cương không phải chưa từng nghe nói qua sự tích nhất phẩm phu nhân Trấn Quốc. Nhưng hắn không cho rằng mỗi nữ tử đều có tâm trí cứng cỏi. Đặc biệt là hắn nhìn ao thấy làn da trắng nõn, dung mạo xuất sắc, không giống binh lính hành quân đánh giặc, ngược lại giống như tiểu thư phản nghịch trong thế gia quý tộc. Bất quá trong lòng nghĩ như thế, Lăng tướng quân cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cảm thấy mình là một nam tử bảo hộ một nữ tử là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Tia ên chiến trường điều này có nghĩa là hắn muốn phân tâm bảo hộ người khác. Nhất thời cảm thấy phiền lòng không tê hát. Ôi, chỉ hiện tại chỗ trải bản đồ trước đống lửa. Cùng Lăng tướng quân thương nghị nên hành động như thế nào. Ai ngờ hắn cư nhiên thất thần. Lăng tướng quân, tâm phiền của Lăng tướng quân chưa tiêu. Đột nhiên nghe xong một tiếng này, lập tức nhíu mày. Người nói đi, ta nghe. Chỉ hiện không để ý đến thái độ mơ hồ không vui của hắn. Tiếp tục nói, một vạn nhân mã chúng ta đồng hành với mục tiêu quá lớn, không có lợi cho việc đi lại trong núi. Ta cảm thấy binh lính chia làm ba phương hướng xuất PS. Át, gặp phải quân ta liền hội hợp, gặp phải quân địch thì tiêu diệt tại chỗ. Nói thì dễ dàng, Lăng tướng quân nói, nếu sau khi chúng ta tách ra, chúng ta gặp phải người Tây nhùn đại quy mô đánh không lại chẳng phải là tự tìm đường CSS sao? Lăng tướng quân ngươi là người từng đi chiến trường lớn, nên rất ít khi hành quân trong rừng rậm. Chỉ hiện nghĩ đến những ngày trước kia cùng cha nuôi đi săn. Ta nghĩ hành quân trong rừng cũng giống như đi săn trong rừng không sai biệt lắm. Săn bá, N trong rừng chú ý lựa chọn. Tức là đánh qua thì đánh. Đánh không lại thì chạy. Cũng không thể chống lại gấu hung mãnh hoặc lợn rừng. Còn CSS khiêng. Đó mới là tự tìm đường CSS. Quả nhiên, nữ tử chính là không đáng tin. Lăng tướng quân lạnh lùng nói. Chỉ cô nương đây là gọi ta làm đào binh. PS, át triển chi khí của người khác. Diệt uy phong của mình. Hành quân đánh giặc sĩ khí cũng là bí quyết chí thắng. Lăng tướng quân suy nghĩ cũng không tệ. Dù sao nhiều người lực lượng lớn. Và lại nhiều người như vậy cùng nhau cổ vũ tìm người đích xác so với tách ra. Mục tiêu lớn hơn một chút sức chiến đấu tự nhiên không kém. Tuy rằng hiệu suất thấp hơn một chút. Nhưng nàng chính là một phó tướng. Tạm thời nghe tướng quân tương đối thỏa đáng. Lăng tướng quân tòng quân nhiều năm. Kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ nghe tướng quân đi. Bất quá ta cảm thấy ngày mai cần phải tăng nhanh tiến độ. Lăng tướng quân hờ hững nói. Cứ như vậy trước đi. Sau khi vào đông, trời sáng muộn. Bất quá lăng tướng quân ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tướng sĩ đã chỉnh trang xong lập tức xuất PS. Át, bất quá nhiều người đồng hành như vậy. Chim bay L, ên trời cao, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Bọn họ cảnh giác người Tây yêu tiến L, ên. Người Tây nhung đồng dạng đang cảnh giác bọn họ. Bởi vậy dọc theo đường đi tuy rằng nhận thấy được động tĩnh. Vô luận là người phương nào cũng chỉ là đang thăm dò. Không dám chủ động tới gần. Tin tức truyền đi sau lưng rất đơn giản. Quân Tây Nhung và quân Tây Ninh đều bị đánh tan. Đối mặt với quy mô lớn như vậy của bọn họ không có thực lực đánh một trận. Cho nên lăng tướng quân an bài không sai. Dù sao nhân mã ba phương cũng sẽ phái người đến thăm dò. Xem khôi giáp quân Tây Ninh của bọn họ sẽ chủ động tìm tới. Tuy nói như vậy, bọn họ lần đầu tiên gặp được một đôi nhân mã lại là người Tây Nhung. Người phái ra ngoài dò xét không thể kịp trở về. Chỉ thấy bọn họ lập tức đề phòng. Chậm rãi xông ra ngoài. Cùng binh mã Tây Nhung ẩn nấp trong rừng rậm chiến đấu cùng một chỗ. Người Tây Nhung lao ra đại khái hơn 600. Không có cách nào cùng Trì Hiện đánh lâu dài chiến đấu. Vội vàng nhoáng L, ên một cái. Những người đó liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Lăng tướng quân một mực quan sát Trì Hiện. PS, át hiện thân thủ của nàng quả thật không kém như Giang Khắc tướng quân nói. Ra tay lưu loát, dùng kiếm nhanh nhẹn, võ công bình thường người Tây Nhung cũng không phải là đối thủ của nàng. Đặc biệt là vừa rồi nàng một kiếm lấy đầu địch nhân. Ánh mắt cũng không chớp một cái. Liền rất là đủ máu. Người phái đi một phương hướng khác dò xét. Vòng tới trước mặt bọn họ. Ôm quyền hồi bẩm mang về một đôi quân Tây Ninh. Bất quá nhân số không nhiều lắm. Chỉ có hơn 200 người. Lăng tướng quân tiến L, ên thẳng thắn hỏi. Chu tướng quân các ngươi ở nơi nào? Đối phương chỉ là binh lính bình thường trong quân Tây Ninh. Tạm thời thành đoàn, tùy ý đẩy ra dẫn đầu nói. Hồi bẩm tướng quân, lúc trước chúng ta từ Thanh Nguyên lui về từ Tây Sơn chuẩn bị hồi thành. Nhưng người Tây Nhung truy đuổi không rời. Đem chúng ta cùng đại quân xông đến thất linh bát toái. Hành tung của Chu tướng quân chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ hiện tiến L, ên nói. Người xác định tướng quân an bài là rút về Tây Ninh thành sao? Trong quân Tây Ninh rất nhiều người đều biết Chỉ Hiện. Người kia nói, chỉ cô nương, Chu tướng quân nhận được tin tức nói người Tây Nhung chuẩn bị vòng qua từ Tây Sơn Mạch. Công thẳng Tây Ninh thành. Cho nên lúc này hạ lệnh hồi thành. Thế nhưng đường gần nhất bị người Tây Nhung chặn lại. Lấy đại đạo hồi thành lại sợ bị mai phục. Chu tướng quân liền dẫn đại quân chuẩn bị vượt qua từ Tây Sơn hồi thành. Chỉ là người Tây yêu lần này có chuẩn bị mà đến. Bởi vậy liền thành bộ dáng hiện tại. Lăng tướng quân cùng Trì Hiện nhìn về phía đối phương. Đều xác định đều muốn nói. Hắn nói. Đã như vậy chúng ta cũng L, ên núi đi. Chu tướng quân bọn họ hiện tại còn chưa hồi thành động tĩnh. hẳn là bị chặn ở Tia En núi. Chỉ hiện xoay người phân phó Mộ Hạc Minh chuẩn bị lương khô cho 200 người kia. Lại một lần nữa L En ngựa đi theo bên cạnh Lăng tướng quân. Đi thẳng L En núi. Tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Trần Thương Phàm ngồi đối diện Giang Văn Ca. Hai người trầm mặc một lúc lâu. Giang Văn Ca bộ dáng phong khinh vân đạm. Ngược lại Trần Đại Phu xưa nay trầm ổn có chút mất tự nhiên. Giang Văn Ca xoa tay áo buông chén trà thuốc vừa mới uống. Hắng giọng, PS, át ra giọng nam dễ nghe. Ta liền có dự cảm. Sau này PS, át sinh chuyện tương tự như bây giờ có thể sẽ có rất nhiều lần. Hiện tại ngược lại không sao cả. Sau này muốn hỏi nhiều người hơn. Ta nhất định sẽ phiền. Nguyên âm vừa ra. Trần Phiền Phàm liền PS. Át hiện người trước mắt tựa hồ thay đổi khí chất. Lúc nữ thanh cô độc lạnh lùng. Đổi lại giọng nam tuy không đến mức có vẻ nữ tính. Nhưng có vẻ càng thêm lạnh lùng bình tĩnh. Khí chàng cường đại. Trần Đại Phu cùng là y giả. Người cũng biết nữ tử mang thai 10 tháng mới sinh con. Mà mẹ ta lại sinh ta vào cuối tháng thứ 7. Giang Văn Ca đem nguyên nhân đơn giản nói một lần. Người sinh non phần lớn tiên thiên không đủ. Khí hư thể nhược. Ta có thể sống đến bây giờ ngoại trừ dựa vào y thuật của mẹ ta không tệ. Chính là thân nữ trang này. Quốc sư đại nhân từng bói toán cho ta. Nói ta trước khi cập quan. Nhất định phải lấy nữ nhi nhìn người. Về sau mới có thể không bệnh không tai. Giang Văn Ca nhẹ nhàng nhấc mí mắt LN. Nhìn Trần Phiền Phàm một cái. Châm chọc nói. Trần Đại Phu cũng quá kinh ngạc. Ta thành bộ dáng bây giờ coi như là có thể tha thứ. Ngươi làm bộ dáng quỷ quái như thế nào? Từ lúc hắn đến nhập doanh làm quân y, thái độ của Trần Thương Phàm xoay chuyển vài lần. Từ lúc trước hờ hững đến sau này trợ giúp nâng đỡ. Làm cho Giang Văn Ca cảm thấy hắn ta là một bằng hữu đáng giá. Nhất mạch chẩn đoán hắn là nam tử. Bộ dáng kia thỏa đáng giống Giang Văn Ca cướp vợ hắn ta. Bình thường bình tĩnh tự kiềm chế cũng sắp không nhịn được. Hiện tại hẳn là suy nghĩ thật lâu. Mới muốn nói lại TH. Ôi đến hỏi nguyên nhân. Nhìn ngược lại cực kỳ thú vị. Trần Thương Phàm lộ vẻ mặt khổ sở nói. Ngươi không có lừa ta. Nhưng ngươi thân là nam tử. Cùng trì cô nương cùng ăn cùng ở. Rất. Rất là không ổn. Quả thật không ổn. Bất quá chuyện đã đến nước này. Ta cũng nghĩ ra biện pháp tốt hơn để giải quyết. Chỉ là. Giang Văn Ca nhìn thẳng Trần Thương Phàm. Ta vì nam tử không sai. Lại học dịch dung cùng thanh kỹ. Nếu không phải tiếp xúc gần gũi với người khác là đoán không ra. Nhiều lắm cảm thấy thân hình ta có chút không phối hợp. Cho nên mong Trần Đại Phu thay ta giữ bí mật. Việc này chính là liên quan đến danh dự nữ nhi gia. Tin tưởng Trần Đại Phu nhất định sẽ giống như hai chữ Thương Phàm. Trong lòng mang bi thương. Không đến mức cùng một nữ nhân gây khó dễ. Trần Thương Phàm nghe ra ý tứ cảnh cáo trong giọng nói của hắn. Ấn xuống cảm xúc không rõ ràng trong lòng mình nói. Đó là tự nhiên. Như thế, ta trước tiên cảm tạ Trần Đại Phu. Giang Văn Ca cười nhạt một tiếng. Ngươi, chẳng lẽ, chưa từng nghĩ tới cưới chỉ cô nương sao? Trần Thương Phàm vừa nhịn mới rốt cục hỏi ra miệng. Nếu ngày sau nàng biết chân tướng, nếu không như thế, chỉ sợ rất khó kết thúc. Giang Văn Ca tự giễu cười cười, liên hệ đến thân thể hiện giờ của mình, không hiểu sao lại lạnh lùng nói. Nói đến hổ thẹn, có ý nghĩ này, bất quá chỉ tỷ tỷ chưa chắc sẽ nguyện ý, đi từng bước tính một bước đi. Hắn đều nói như thế, Trần Đại Phu cũng không tiện nhiều lời, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bọn họ lúc này đã lui vào trong thành. Ở trong thành, Giang Văn Ca sau khi Trần Thương Phàm rời đi đứng dậy đóng cửa lại. Sau đó dựa vào khung cửa sổ bên cạnh. Che âng, ực trầm tư. Tuy rằng sợ trì tỷ tỷ biết chân tướng sẽ phẫn nộ. Nhưng dự cảm của hắn cách trận đại kiếp nạn trúng mục tiêu kia cũng không quá lâu. Có thể vượt qua hay không đều là hai chuyện khác nhau. Nếu CSS. Chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội thừa nhận phẫn nộ của nàng. Cách chương.